Thích khách, chương 92, góc truyện audio.com. Máu của Leza tuy rằng có lực miễn dịch nhất định đối với chủng tộc, nhưng chỉ giới hạn ở thể sống sơ cấp, mà khi thể sống sơ cấp chịu sự điều khiển của thể sống cao cấp có trí tuệ, thì chủng tộc vẫn cứ tấn công y, cắn phá y. Giống như lúc ở hành tinh đầy trùng kia, Hasuzen nhìn sóng trùng màu đen không bờ bến bên ngoài khung cửa sổ. Lập tức hạ lệnh, toàn bộ tiến vào cơ giáp, chuẩn bị nghênh chiến, sau đó lại quay đầu nói với Leza. Leza, đôi mắt ngươi không dùng được, ta mang theo đội hộ vệ hoàng gia yểm trợ cho ngươi. Các ngươi hộ tống phụ hoàng rời đi, sau đó dùng chiến hạm hoàng gia tới đón bọn ta. Động tác Leza dừng một chút, quay về phía Hasuzen, đại tỷ, ngươi yên tâm đem phụ hoàng giao cho ta. Tinh quang trong mắt Hasuzen chợt lóe. Thất đệ, với tình huống hiện nay của ngươi, nếu ngươi còn muốn vương vị, thì cần một lý do danh chính ngôn thuận. Mà nói đến danh chính ngôn thuận, có cái gì tốt hơn là phụ hoàng đích thân truyền ngôi? Đây là cơ hội tốt của ngươi. Leza vẫn nhắm mắt, khóe một lại dương lên. Được, đại tỷ, chờ ta quay lại đón ngươi. Hasuzen không nói thêm nữa. Kiếm laser trong tay sáng lên, mở ra cơ giáp thông minh trực tiếp chạy về phía Carson đang đứng ở ban công. Cơ giáp thông minh triển khai nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi nàng đang chạy. Đem nàng vây vào bên trong, tạo thành một cơ giáp hình người cao chưa đến 3 thước. Carson nhìn thấy cơ giáp của Hasuzen chạy như điên về phía mình. Cũng không chuẩn bị nghênh chiến, mà đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, thế nhưng trực tiếp nhảy xuống từ ban công cao hơn 100 mét. Cơ giáp của Hasuzen cũng không do dự, theo sát nhảy xuống khỏi ban công hoàng cung, nhanh chóng tiếp đất, đội hộ vệ hoàng gia theo sau Hasuzen cũng nhanh chóng tiến vào cơ giáp. Lần lượt nhảy xuống khỏi ban công, nghĩ vô phản cấu nghênh hướng sóng trùng màu đen đang từ từ tới gần. 6 thị vệ mà lúc trước Carson mang đến, 2 trong đó đã bị đánh gục, 4 tên khác thì theo Carson rời đi, tựa hồ không thể đợi được hội hợp cùng đại quân của chủng tộc. Leza mang theo bệ hạ Kelmis đang hôn mê, dưới sự hộ tống của thị vệ tùy thân, ra khỏi cửa tẩm cung. Vừa rồi khi bọn họ đi vào, binh lính chủng tộc cơ hồ đã bị thanh lý sạch. Chỉ có một đám thể sống sơ cấp của chủng tộc thoát ra khỏi xác chết thi thoảng xoay quanh trong hành lang. Bởi vậy Leza bọn họ rời khỏi hoàng cung mà không tốn chút công sức. Nhưng khi bọn họ vừa ra khỏi hoàng cung Klappa, đứng trong đình viện rách nát bất kham của hoàng gia, mới nhận ra hiện giờ quanh hoàng cung cũng đã bị sóng trùng màu đen bao vây. Màu đen rậm rạp dày đặc, khiến cho người khác ngước nhìn đều cảm thấy da đầu run lên. Hít thở không thông, lực lượng lưu thủ bên ngoài cung điện chậm rãi tụ lại bên Leza. Mọi người phối hợp ăn ý, có người tiếp nhận Kelmis bệ hạ, thu xếp cho hắn lên phi thuyền nhỏ, có người tạo thành trận hình, bảo hộ Leza, còn có người dùng điện thoại bắt liên lạc với các nơi khác. Bởi vì trước đây Leza đã từng tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế vương vị. Huyết thống cũng đang bị nghi ngờ, cho nên y không thể điều động nhiều binh lực. Nhưng có một chuyện, khiến cho Leza chỉ dựa vào mấy ngàn người đi theo này mà có thể địch với mấy chục vạn nhân mã. Đó chính là những người nguyện ý đi theo y đều tiêm vaccine làm từ máu của Leza. Cũng có thể vì loại liên hệ vi diệu này khiến cho bọn họ có thể phối hợp ăn ý hơn quân đội bình thường rất nhiều. Hơn nữa cũng rất trung tâm với Leza. Leza điện hạ, tinh cầu Lamer hiện giờ đã luân hãm. Chúng ta tốt nhất nên rút lui khỏi chỗ này ngay. Một quan quân đề nghị. Leza như đinh đóng cột mà lắc đầu. Không được, hiện giờ các tinh cầu lớn đều truyền đến tin chiến đấu bất lợi. Tinh cầu Lamer là thủ đô của chúng ta, là tinh thần tín ngưỡng cuối cùng của đế quốc, quyết không thể thất thủ. Hiện giờ cho dù chết, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Phải đoạt lại tinh cầu Lamer từ tay chủng tộc. Vâng, nghĩ cách liên hệ với tướng quân Joseph, báo hắn lập tức tập hợp những bại binh phân tán, chiêu mộ quân đội lâm thời. Có thể quy tụ bao nhiêu người liền bấy nhiêu, tất cả mang tới tinh cầu Lamer. Vâng, chiến trường mặt đất do Hasuzen Điện Hạ phụ trách, nhiệm vụ của chúng ta chính là khởi động chiến hạm Hoàng gia. Sau đó quay về tiếp ứng cho Hasuzen Điện Hạ. Rõ chưa? Đã rõ. Tướng sĩ đế quốc quân phát ra âm thanh vang dội, nét mặt không hề sợ hãi. Tựa hồ không hề chú ý tới sóng trùng càng lúc càng đen đặc trên đầu. Chiến hạm Hoàng gia là phi thuyền quân dụng lớn nhất đế quốc hiện nay. Công phòng đều tuyệt đối, chịu tải đến 3 vạn người. Năng lượng dự trữ có thể cung cấp cho phi thuyền chiến đấu liên tục trong 2 tháng. Cho nên nếu bọn họ có thể thuận lợi xuyên qua đại quân trùng tộc đã bao vây tầng tầng xung quanh tinh cầu Lamer, đến được trạm không gian để khởi động chiến hạm Hoàng gia. Như vậy còn có hy vọng cho tinh cầu Lamer phục chiến. Phi thuyền Vinh Quang quá lớn, phải ở lại mặt đất, mọi người lên phi thuyền nhỏ, làm thành 2 cánh tả hữu, tấn công chính giữa, đội hình 3343, các phân đội sắp thành chữ A. Vâng, nhớ kỹ lời ta rồi sao? Cho dù chết, cũng phải bảo vệ tinh cầu Lamer. Tốt lắm, hành động, sau khi Lê Gia ra lệnh, tất cả mọi người lên phi thuyền, dựa theo bố trí đội hình mà sắp xếp, bay lên tầng mây, vọt vào giữa sóng trùng đen đặc. Phía dưới bọn họ, công chúa Hasuzen xuất lĩnh bộ hạ dùng cơ giáp lấy công làm thủ. Tiếp tục truy kích Carson. Carson chạy trốn với tốc độ kinh người. Cho dù Hasuzen bọn họ dùng cơ giáp cũng không đuổi kịp. Khoảng cách ngày càng lớn. Báo cáo Lê Gia Điện Hạ. Hasuzen Điện Hạ vẫn đang đuổi theo Carson. Bởi vì đôi mắt Lê Gia không còn nhìn thấy cho nên cần có binh sĩ báo cáo tình hình chiến đấu cho IA. Carson vẫn đang chạy trốn. Không phản kích, hắn chạy tới chỗ nào? Lê Gia hỏi, radar đang tiếp tục định vị. Báo cáo, Carson đang chạy về phía Nghĩa Trang Windsor. Nghĩa Trang Windsor, nghe đến tên địa danh. Lê Gia căng thẳng, bởi vì lúc trước mẫu thân y bị người lên án, dùng cách tự sát kết thúc sinh mệnh của mình, cho nên cũng không được an táng trong Nghĩa Trang Hoàng gia. Cuối cùng là Lê Gia và vài người hầu cận bên cạnh nàng bỏ tiền, mua một phần mộ phổ thông tại Nghĩa Trang Windsor, chôn cất nàng. Carson chạy về phía Nghĩa Trang Windsor, là trùng hợp hay là dụng tâm kín đáo? Chấn động thình lình xảy ra lôi Lê Gia trở về từ giữa những trầm tư. Lê Gia Điện Hạ, chúng ta bị rất nhiều hắc trùng ngăn trở, bọn chúng tấn công chúng ta, không được giảm tốc độ, toàn lực tiến quân, nghĩ mọi biện pháp thoát ly lực hấp dẫn để đến được trạm không gian. Vâng, Lê Gia Điện Hạ, dựa theo phân tích tình hình trên radar, một bộ phận chủ lực của trùng tộc đang bay về hướng phi thuyền của ngài. Lê Gia cười lạnh một tiếng. Hừ, thật không, tới rất đúng lúc. Nói xong, y liền mở cửa phi thuyền nhảy ra. Trong nháy mắt y vừa nhảy ra khỏi lưới năng lượng bảo vệ của phi thuyền, cơ giáp thông minh tự động phóng xuất, thu y vào bên trong. Ngón tay Lê Gia lướt nhanh trên phím điều khiển nhập vào một tập mệnh lệnh. Quanh thân cơ giáp đều có radar và hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại. Cho nên dòng cơ giáp, Lê Gia tương đương có thể thấy ánh sáng bên ngoài, hành động hoàn toàn không bị hạn chế. Sau khi Lê Gia ra khỏi phi thuyền, sóng trùng lập tức xúm lại chỗ y, cơ hồ trong nháy mắt đã bao bọc toàn bộ cơ giáp của Lê Gia. Không cần lo cho ta, thoát khỏi lực hấp dẫn, đến trạm không gian khởi động chiến hạm Hoàng gia, Lê Gia cảm nhận được cơ giáp chấn động kịch liệt dưới đợt tấn công. Một quả đạn sóng được bắn ra. Xử lý một đám trùng, làm giảm áp lực đi một chút, ra lệnh từ trong cơ giáp. Vào lúc Lê Gia phát ra mệnh lệnh này, tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ ở tinh cầu Lamer chiến đấu mất 2 tháng, mà trong 2 tháng này, tinh cầu Omega cũng chiên trống dùm beng chuẩn bị thu phục căn cứ Mai Tà. Công tác chiêu mộ thế nào? TTV đứng trong phòng chỉ huy, hỏi, còn thế nào nữa? Rất nhiều Omega mới đến tị nạn đều không chịu tòng quân. Joshua nói, ha ha, đám người trong trại tị nạn đó, ngoài việc sinh hài tử cho Alpha thì còn biết làm gì nữa. Evan cười lạnh, hai, cũng không thể một gậy đánh chết hết. Randy nói, dù sao cũng có một nhóm người nguyện ý gia nhập chúng ta. Việc này cần thời gian, nhưng thứ mà chúng ta thiếu nhất bây giờ chính là thời gian đó. TTV cau mày trầm ngâm một khắc, hỏi, hiện nay chiêu mộ được bao nhiêu tân binh? Joshua nói, 300, chưa được 1/10 số người tị nạn nữa. Đúng vậy, hiện giờ người tị nạn đến từ các tinh cầu đã luân hãm ngày càng nhiều. Nếu còn tiếp tục, chúng ta ngay cả đồ ăn cũng không thể cung ứng nổi. Chưa nói gia nhập minh quân có thể được ưu tiên nhận thêm vật tư sao? Nói rồi, nhưng rất nhiều người cho rằng chỉ cần ăn lửng giả cũng được rồi. Nên không nguyện ý tham gia huấn luyện quân đội. Evan nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đám sâu mọt trời sinh, những người này nên bị đuổi về chỗ cũ đi, làm dinh dưỡng cho chủng tộc. Lương thực của chúng ta còn duy trì được bao lâu? Khoảng hơn 1 tháng, vấn đề là, hiện giờ mỗi ngày đều tới rất nhiều người. Vật tư hao tổn càng lúc càng nhanh. Joshua nói, ta vừa mới quy hoạch lại chế định nhân khẩu thêm 1 lần. Để cho những người được nhận vào thành được cung cấp công việc và đồ dùng sinh hoạt. Phân phối theo lao động, cũng sắp xếp cho một nhóm người đi trồng trọt để có thể gấp rút thu hoạch. Nhưng nếu vẫn không chiêu mộ đủ binh lực, chúng ta không thể đi tấn công tinh cầu Mai Tà, dây xích vật tư cũng sẽ đứt, đến lúc đó hậu quả là không thể chịu nổi. Đều tại các ngươi, đừng có nói cái gì là tự nguyện nhập ngũ nữa. Gương mặt tuấn tú của Evan nhuốm một tầng lãnh ý, nếu là ta. Trực tiếp chĩa súng vào đầu, không nghe lời liền bắn luôn. Tiết kiệm lương thực, rất tốt, khóe miệng Joshua co rút, như vậy lợi bất cập hại. Đến lúc đó, không sợ vừa lên chiến trường liền đào binh toàn bộ. Ba cô đang làm gì? TTV hỏi. Ở trong phòng thí nghiệm với tứ hoàng tử Sớt đã vài ngày rồi vẫn chưa ra. Nghe nói đang nghiên cứu loại thuốc mới để đối phó với chủng tộc. Năng lực tiến hóa của chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Những loại thuốc hắn nghiên cứu ra lần trước, hiện giờ đã không còn tác dụng gì. Randy nói, chật chật, quả thực là giống y như rán. Joshua cảm thấy nổi da gà toàn thân. Rán sẽ không tiến hóa tới có trí lực. Evan trêu chọc, như vậy, vấn đề hiện nay là ở chỗ tân binh, đúng không? TTV chậm rãi nói, khóe môi cười mà như không cười. Ân, đúng vậy, Joshua cảm thấy bộ dáng TTV đột nhiên nheo mắt lại quả thực làm người lạnh cả sống lưng. Cả người run rẩy. Hừ, nếu đã vì lương thực mà đến chỗ này của ta, vậy có tư KCNH chiến đấu giành lương thực và cơ hội sinh tồn hay không? Không phải bọn họ có thể quyết định, ta qua bên đó một chuyến. TTV cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, đi ra khỏi phòng chỉ huy, bước về phía doanh trại tị nạn, mấy người còn lại quay ra nhìn nhau. Randy nói, các ngươi có cảm thấy, vừa rồi ánh mắt của TTV có chút dọa người hay không? Evan nghiêm túc lắc đầu, không, ta cảm thấy không phải đe dọa, mà là uy hiếp. Joshua nghĩ nghĩ, còn có chút hưng phấn. TTV đi vào doanh trại chuyên dùng để tiếp đón dân tị nạn. Lúc này trong doanh trại đang phát cơm trưa, mọi người lĩnh suất của mình, cứ hai người đứng chung với nhau, thần sắc đều có chút uể oải. Bất quá, vào lúc TTV đi tới, vẫn có nhiều người lập tức nhận ra hắn, ánh mắt hơi thay đổi, trên mặt có tò mò, có sùng bái, cũng có sợ hãi, mà TTV chỉ khoang tay đứng yên một chỗ. Mặt không đổi sắc mà quét mắt qua mọi gương mặt khác nhau trong doanh trại. Dần dần, càng có nhiều người nhìn TTV, cho đến khi toàn doanh trại đều an tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, TTV mới bắt đầu bước đi, hướng đến trung tâm doanh trại. Đám người tự động xuống lại đây, đều dùng ánh mắt dò hỏi nhìn TTV. TTV đã quen với sự phân chia giới tính nam nữ của đời trước. Đối với cách phân chia ABO vẫn chưa thật thích ứng. Hắn vốn không thích kẻ yếu, bởi vậy nhìn thấy những kẻ nhu nhược chỉ biết núp sau người khác này liền không khỏi sinh ra khinh thường. Nhất là những nam nhân Omega, nhìn một đám gương mặt thanh tú, cả ngày trong đầu cũng chỉ nghĩ tới như thế nào hầu hạ Alpha xanh con dưỡng cái cho bọn họ. Trong lòng hắn liền phát giận đến run cả người. Cho nên ánh mắt hắn nhìn đám người lúc này cũng không khỏi mang thêm vài phần lạnh ý. Sự lạnh lùng của một thích khách, cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Mọi người đều ăn no rồi sao? Đây là câu nói đầu tiên của TTV. Đám người lặng im tựa hồ đang chờ TTV tiếp tục. Mà TTV đúng là cũng tiếp tục, lại làm cho người nghe hết hồn. Ăn no thì tốt, ăn một bữa đánh một trận. Lúc này đám người không còn lặng im, tất cả đều sửng sốt. Luống cuống nhìn nhau, không hiểu TTV có ý gì. Nhưng tất cả đều không dám lỗ mãng. Chỉ đè thấp âm thanh châu đầu thì thầm. TTV chờ bọn họ nghị luận xong, mới nói tiếp, vật tư ở tinh cầu Omega không nhiều lắm. 3 ngày sau, chỉ những ai nhập ngũ mới có thể ăn no. Về phần những người khác, câu kế TTV chưa nói xong, chỉ mỉm cười ý vị sâu xa. Câu nói bỏ lửng tạo thành một khoảng trống khủng bố mơ hồ, còn khiến người hoảng sợ hơn bất kỳ lời uy hiếp nào. Về phần những người khác rốt cuộc như thế nào a, nhớ đến nhóm Omega lần trước rời khỏi thành chủ. Sau này đều bị trùng tộc bắt đi nuôi trùng. Chúng ta cứu về được một ít, nhưng đến nay bọn họ vẫn nằm trong phòng thí nghiệm. Không còn cảm giác, trong thân thể đều là thể sống của trùng tộc. Cho nên, tại hạ xin khuyên mọi người, nếu đã đến, thì đừng ra ngoài, nhất là khi các ngươi còn chưa học được cách phản kích. Lại là những lời nói mạc danh kỳ diệu. Đây là có ý gì? Là nói nếu không nhập ngũ sẽ đưa cho trùng tộc làm thức ăn sao? Hay là không cho ăn cơm để chết đói? Hoặc là cảnh cáo bọn họ đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn? Mọi người đem mấy câu nói của TTV tưởng tượng đến ngày càng khủng bố, đều bị chính mình dọa sợ. Mà mấu chốt của vấn đề là, loại khủng bố này lại không có điểm mấu chốt. Bởi vì TTV cũng không đưa ra đáp án chính xác. Bắt bọn họ phải đoán mò. TTV nói xong những lời này, cũng không nhìn phản ứng của mọi người, trực tiếp xoay người nhanh chóng rời đi, để lại một hình bóng lạnh băng vô tình. Kỳ thật, hắn chỉ đơn giản nói 2 câu. Truyền đạt tin tức cũng đơn giản. Thứ nhất, tinh cầu Omega không nuôi người rảnh rỗi. Thứ hai, tinh cầu Omega cũng giống như những địa phương khác ở đế quốc, tôn sùng kẻ mạnh và vũ lực. Thứ ba, tinh cầu Omega không phải là nơi ẩn núp, muốn sống, phải dựa vào chính mình. Mà một khắc khi TTV xoay người rời đi kia, đã nghĩ tới thời gian huấn luyện trên hoang đảo của mình trong kiếp trước. Ai cũng có quán tính, nhưng đều có tiềm lực lớn vô cùng, lúc nào cũng có thể bị kích thích bộc phát ra được. Phải xem có bị bức tới tuyệt cảnh hay không, có xuất ra can đảm làm người khiếp sợ hay không. Ngày hôm sau, Randy phụ trách chiêu mộ tân binh, rốt cuộc thấy được tiến triển, nhân số báo danh nhập ngũ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Joshua nhìn hàng dài xếp hàng ghi danh, không khỏi líu lưỡi. Tu Vân, rốt cuộc hôm qua ngươi đã nói cái gì? Dạ mọi người đều sợ như vậy. Sao ta nghe nói ngươi còn muốn đưa những người không tòng quân làm thí nghiệm nuôi trùng? Đúng vậy, ta còn nghe người ta nói, ngươi muốn đem người không tòng quân làm lương thực cho người tòng quân ăn. Evan đen mặt, TTV không nói gì. Kỳ thật mọi người lâm vào thỏa hiệp là vì dục vọng cầu sinh. Bởi vì muốn tiếp tục sống, mới có thể tình nguyện mạo hiểm, báo danh nhập ngũ. Về phần có thể huấn luyện những kẻ không tình nguyện này thành chiến sĩ chân chính hay không, liền phải xem thủ đoạn của hắn. Cách chương.